Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, ngài biết không? Chúng ta tất chân, ngày hôm đó ném hình. Trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì góp nhặt trang phục đơn đặt hàng rất nhiều, y chức bà chọn lựa một chút khôn khéo tài giỏi Chu Yêu may và gia nhập vào chế tác bên trong đến. Tăng lên thật nhiều hiệu suất sinh sản, mà tại quần áo bên ngoài, tơ lụa Saori Brit tốc độ cũng có tăng lên cực lớn. Tiến một bước giải phóng ra Chu Yêu sức sản xuất, để các nàng có thời gian học tập một chút tiên tiến lý niệm. Thiết kế thời trang là một môn kỹ thuật cùng nghệ thuật đem kết hợp khoa học. Cao Lê chưa từng học qua thiết kế thời trang, bất quá bởi vì công việc tính chất, hắn lại dùng Marvelous as Designer, một cái tại CG lĩnh vực thường dùng thiết kế thời trang phần mềm. Công ty trong trò chơi đã rất lâu giả đều là dùng cái này phần mềm chế ra. Cái này phần mềm chỗ tốt lớn nhất chính là có thể làm cho không hiểu trang phục cắt may người minh bạch trang phục cắt may nguyên lý. Đây cũng là đương đại thời trang lĩnh vực lưu hành lập thể cắt may. Làm Cao Lê đem những này nội dung chuyển hóa thành Chu Yêu môn có thể minh bạch ngôn ngữ truyền thụ cho các nàng thời điểm, trong lòng các nàng được mở ra một cái thế giới mới đại môn. Đó là hai chiều mặt phẳng đạo không gian ba chiều chuyển đổi. Một chút Chu Yêu môn bắt đầu thử nghiệm lấy Cao Lê thiết kế trang phục làm cơ sở, làm ra mình cải biến, mà Cao Lê cũng cổ vũ loại sửa đổi này. Cái gọi là thời trang thiết kế nha, một chút xíu tiểu nhân cải biến, đó chính là một cái kiểu mới, liền có thể thu một nhóm tiền. Ngay tại Cao Lê kế hoạch lúc nào đẩy ra giá cả hơi tiện nghi tử nhãn hiệu là thời điểm, Lưu gia hai vị phu nhân lại đồng thời tìm tới cửa. Các nàng vừa vào nhà, liền đem tất chân bày ở Cao Lê trước mặt. Cao công tử, ngươi đến cho chúng ta một lời giải thích đi. Nhị phu nhân tính tình táo bạo nhất, chỉ vào tất chân bên trên lỗ rách quát. Phu nhân muốn cái gì giải thích? Cao Lê ngoẹo đầu hỏi. Chúng ta bỏ ra 10 lượng bạc mua này một đôi tất chân, hết thảy chỉ mặc 3 lần, chỉ là nhẹ nhàng giặt liền hỏng. Ngươi còn hỏi ta, nhóm muốn cái gì giải thích? Tam phu nhân cũng quát. Cao Lê cười, nói ra, đây chính là không đúng của các ngươi. Chúng ta tất chân là không thể tẩy. Hai vị phu nhân ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là các nàng sạch sẽ phương thức không đúng? Cái kia tất chân ô uế chúng ta phải làm gì? Các nàng gần như đồng thời hỏi. Ta không biết. Cao Lê lắc đầu nói. Ngươi không biết, ngươi sao có thể không biết đâu? Nhị phu nhân lại hống. Bởi vì ta chế tác được tất chân loại vật này, lúc đầu cũng không phải cho người ta lâu dài xuyên. Nếu như ô uế không thể sạch sẽ, trực tiếp vứt bỏ liền tốt. Cao Lê nói không phải lời nói dối. Chế tác tất chân Chu Yêu thành phần là tơ nhện. Tơ nhện chủ yếu thành phần là protein. Thứ này bản thân cũng không bền bỉ, nhất là tại cước bộ vị trí. Mà lại một khi ô uế, trên thế giới này bất luận cái gì thuốc tẩy rửa đều sẽ đối protein tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư. Cho nên, biện pháp đơn giản nhất chính là không tẩy. Tại tiêu phí chủ nghĩa còn không có thịnh hành trong thế giới này, mặc 3 lần liền muốn hoa 10 lượng bạc, cách chơi chi xa xỉ. Để hai vị phu nhân mở to hai mắt nhìn. Chân chính thúc đẩy các nàng làm quyết định cũng không phải là tự thân nhu cầu, mà là đến từ đối phương nhìn chăm chú. Ta lại mua một đôi. Tam phu nhân vượt lên trước mở miệng, khí thế kia liền phảng phất sau mở miệng người thua đồng dạng. Quả nhiên, nhị phu nhân trong mắt nén giận, quát, ta muốn hai cặp, màu trắng màu đen đồng dạng một đôi. Nhị phu nhân nói, trong chốc lát, 30 lượng bạc doanh thu, đưa tiễn mặt mũi không quan trọng, sau lưng thịt đau hai cái phu nhân. Cao Lê tiếu dung chân thành, không có quan hệ, các nàng sẽ thói quen, tất cả mọi người sẽ thói quen. đây cũng là thượng lưu xã hội, đây cũng là tiêu phí chủ nghĩa à. Trong thành mấy cái đại thư viện thi hội, chung quy vẫn là mở ra. Lúc đầu nghĩ trung thu mở, kết quả bị Linh Lung cùng Đỗ Phi Hoa kinh thiên đại chiến đánh gãy. Lúc đầu nghĩ trùng dương mở, kết quả các đại thư viện nhưng lại có mình cái kia sắp xếp. Thời gian không đủ, rốt cục, tuyển một cái không phải ngày lễ, thi hội rốt cục lại mở. Lần này tuyển ở bên hồ, thi hội chủ đề cũng sớm tuyển ra ngoài. Hải đường, thu cúc, cua, mọi người thường có thu cúc hải đường để hình dung các loại mỹ nữ. Có thể đem cua đặt chung một chỗ, liền tương đối cổ quái. Dù sao con cua thứ này tạo hình cũng không như thế nào đẹp mắt. Chỉ là cái ăn uống mà thôi. Sáng sớm, Cao Lê ngay tại lột xác, Linh Lung đang luyện kiếm. Không tì vết tư thái 10 phần xúc tiến cấp tốc bài tiết. Khích lệ Cao Lê nghĩ đến cao hơn càng mạnh dảo bước tiến lên. Trong khoảng thời gian này tu luyện để hắn đã có nằm đẩy 160 cân. Cứng rắn kéo 160 cân. Sâu ngồi xổm 160 cân thành tích. Đơn giản tới nói, chính là phòng tập thể thao phế vật cấp bậc. Một thớt tiểu mã ở phương xa dừng lại. Một cái gã sai vặt ăn mặc tiểu thanh niên một đường chạy chậm tới. Hắn không dám nhìn tới Linh Lung. Cơ hồ là nghiêng mắt. Chạy đến Cao Lê trước mặt, chắp tay hành lễ nói, là Cao Lê Cao công tử à. Cao Lê hoàn lễ nói, ta là Cao Lê, ngươi là. Cái kia gã sai vặt nói, ta là Khải Tú thư viện người, phụng lão học cứu chi mệnh, chuyên tới để đưa thiếp mời. Cao Lê kết qua, cúi đầu xem xét, ký tên chính là trong thành nhất có danh vọng ba đại thư viện. Cao Lê thưởng cái kia gã sai vặt một chuỗi tiền, gã sai vặt vô cùng cao hứng quay đầu chạy, đọc một chút trước mặt nội dung, đại khái chính là mời Cao Lê đi lần này thi hội. Đặt ở trước kia Cao Lê tuyệt đối không thể tin được, hắn cũng có thể được thỉnh mời đi thi hội, bất quá nhìn nội dung liền biết, thứ này trên danh nghĩa là mời mình, trên thực tế lại là mời Linh Lung. Dù sao tài tử giai nhân cũng nên đặt chung một chỗ nói. Bình Dương thành hiện tại có như thế đại nhất tôn thần. Giang hồ văn minh thiếu nữ đại tông sư. Một kiếm chém câu hồn đoạt phách. Đỗ Phi Hoa tuổi trẻ cường già. Trọng yếu nhất chính là con người sở hữu thế gian đỉnh cấp mỹ mạo. Nếu như nàng có thể đi, tất nhiên sẽ cho cái này không năm không tiết thi hội làm rạng rỡ không ít. Đối với cái này, Cao Lê không có chút nào hứng thú. Người thích làm thơ sao? Linh Lung tới hỏi, vừa mới tu luyện xong nàng. Trên thân còn có mờ mịt linh khí cổ động. Trắng nõn da thịt mang theo một tia khỏe mạnh hồng nhuận. Hoàn toàn không thích, căn bản liền sẽ không. Cao Lê mười phần thống khoái mà hồi đáp. Người không có đọc sách sao? Linh Lung có chút hiếu kỳ. Đọc qua. Nhưng là không có đọc tốt, thân là người nhà họ Cao. Cao Lê cùng tất cả người nhà họ Cao đồng dạng, đều từng tại Khải Tú Thư Viện đọc sách. Đáng tiếc mẫu thân sau khi chết liền bị trong nhà nuôi thả. Cũng không ai hỏi, người cũng liền cam chịu. Trong bụng cũng cơ hồ không có điểm mực nước. Cái này vốn là cũng là mời ngươi. Ngươi đi đi, nói, Cao Lê đem trong tay thiếp mời đưa tới. Linh Lung tiếp nhận nhìn thoáng qua, lắc đầu, còn cho Cao Lê, chính ta đi làm cái gì, ta cũng sẽ không làm thơ, cũng nghe không hiểu những cái kia phong nhã chi ngôn. Cao Lê nhìn một chút Linh Lung trên mặt, biểu lộ, nghe giọng nói kia, tựa hồ nàng muốn đi. Thế là hắn hỏi, bằng không, đi tham gia náo nhiệt. Linh Lung cười một tiếng, đi chứ sao, quả nhiên muốn đi. Thi hội a, đến lưng thơ a. Cao Lê có chút hối hận, sớm biết mình sẽ xuyên qua, liền học văn khoa tốt, công ty những cái kia văn án cái nào không phải chi. Hồ, giả, giã há mồm liền ra, dù sao nếp xưa xuyên qua thiết yếu kỹ năng chính là lưng thơ. nhưng là một cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Hắn thi từ ca phú trình độ khả năng còn không bằng trên thế giới này 5 tuổi 2 đồng. Nếu không thể trang bức gia tăng thanh danh cùng độ thiện cảm. Đi làm cái gì? Vạn nhất há mồm mất mặt làm sao bây giờ? Vẫn là có tiền trinh tiền đã nghiền. Chờ ta có tiền, ta liền mua 2 cái tài tử. Một cái chuyên môn cho ta làm thơ. Một cái cho ta làm thơ. Lại mua cái thư viện. Mình là viện trưởng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN